Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 3, cũng là tập cuối cùng của Đất Độc Mồ Hoang của tác giả Hoàng Nam, để xem là rốt cục yêu quái đứng đằng sau tất cả là gì, và người dân của làng này sẽ làm gì để thoát khỏi cái sự đe dọa của yêu ma quỷ quái. Để đọc các tác phẩm khác tác giả Hoàng Nam, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Mã Tuấn để dưới phần mô tả của video, tương tác với tác giả, chia sẻ các tác phẩm của Hoàng Nam tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Lúc này, ở ngoài cổng nhà ông Thức, tình cảnh vô cùng đáng sợ. Dẹo mãi không uống lại uống rượu phạt, vậy thì đừng trách. Ông thầy Trung sau một hồi sợ hãi, bây giờ cũng đã sốc lại tinh thần. Cả đời làm thầy Pháp chưa bao giờ nhục nhã ê chề như hôm nay. Dù biết bản thân tài phép sơ sài, nhưng cái danh thầy Pháp cũng không thể nào bị ô uế. Dứt câu, ông cao giọng quát lên. Cùng lúc ấy, một tiếng dạ lớn vang lên ở sau vườn. Kế đó là tiếng sấm rền, đinh tai nhức óc. Mặc kệ cho trời đêm lúc này, cũng không hề có giông bão gì. Này, chịu lôi phạt sao? Không lẽ ở trong làng đang có thầy Pháp làm phép? Ngay khi ông thầy Trung và đệ tử đang làm phép chống lại những vong ma bóng quỷ, thì ở bên gốc đa đầu làng lúc này có ba người đang sải bước. Nhìn bộ dáng thì cả ba đều đã lớn tuổi. Vừa nghe tiếng sấm rền cách vị trí ba người không xa, một người nhíu mày. Lời người kia vừa dứt thì giọng nói khác cất lên. Hoàng, không lẽ làng Văn An còn có thầy Pháp mà ông không biết sao? Không thể nào, mấy năm qua chỉ có mình ta thủ ở đất này, dùng trận pháp để ép tử khí của pháp trưởng Hắc Quỷ. Nếu như làng này còn có pháp sư khác, ta phải biết. Thì ra, người vừa nói chính là lão Hoàng Què, là người bị dân làng Văn An hắt hủi. Vừa nghe thấy người kêu nói, ông Hoàng Què quả quyết. Bây giờ, người còn lại mới lên tiếng. Hai ông ở đó bàn tính làm gì? Nhìn qua pháp thuật kia tuy có chút uy, thế nhưng không có uy lực. Đoán định người làm phép pháp thuật cũng tầm thường thôi. Còn không nhanh chân đi, không khéo người làng chết sạch. Lời người kia như cảnh tỉnh ông Hoàng, không dám chậm trễ. Ông Hoàng vội vàng tập tễnh bước đi, những mong sẽ đến kịp trước khi âm khí kia nhốt trọn tất cả. Thầy Pháp quen. Ở trong sân nhà ông Thức, tiếng gầm gừ của những vong ma bóng quỷ vang vọng. Không ít kẻ mặt mũi dữ tợn lao lên. Chỉ có điều cứ mỗi lần như vậy thì tất cả lại bị tiếng sấm rền trên nóc nhà ông Thức hất văng ra ngoài. Từ khi tới đây, lại biết bản thân mình sắp sửa đối đầu với thứ gì, thầy Trung đã sớm có tính toán. Nhân lúc mọi sự còn chưa phát sinh, đã sai tên đồ đệ đi cùng, mang theo pháp khí, chuẩn bị bày sẵn ra sau vườn. Cứ như vậy, một trận pháp đã được hình thành. Đây là trận pháp triệu lôi, tuy không thể gọi là trận hủy thiên diệt địa, nhưng chí ít để bảo vệ an nguy cho những người có mặt ở đây là được. Để tao xem cái thân già của mày gắng gượng được đến bao giờ. Ở trong đám ma quỷ lố nhà lố nhố, vong quỷ của thằng Ninh gầm lên dữ tợn. Ở bên kia, ông thầy Trung nét mặt lúc này cũng tanh xanh mét vì kiệt sức. Đôi tay gầy guộc run rẩy nâng lên kiếm gỗ, miệng vẫn thì thầm như đang cố chỉ chú pháp thuật triệu lôi. Ánh mắt vừa nãy còn run sợ trước thế lực vô hình tà ác, nhưng bây giờ lại trở nên kiên định lạ thường. Thầy cho tao có chết cũng phải đánh cho chúng mày cút về đất lạnh Mồ Hoang. Ở sau vườn, đệ tử của thầy Trung bưng theo một cái bát lớn chạy vào trong sân. Vừa dứt lời, lập tức đem dung dịch sền sệt màu đỏ, ngậm ở trong miệng, dùng sức phun tứ tung vào đám ma quỷ chen chúc ở bên ngoài. Máu, máu màu gà trống, khốn kiếp. Vong quỷ của thằng Ninh mới đầu còn chưa biết nguy hiểm, cho đến khi phát hiện hồn thân của mình bị thứ dịch kia ăn mòn mới rú lên. Dân gian có truyền lại rằng máu ở trên mào của gà trống có tính trừ tà rất tốt. Nếu như để máu ấy dính lên hồn thể thì ngay lập tức hồn thể của tà ma sẽ bị ăn mòn mà tiêu tán. Sự kiên quyết chống cự của thầy trò ông thầy Trung làm cho đám vong ma bóng quỷ càng thêm điên loạn. Nhiều kẻ kiếp người vốn hiền lành lương thiện là thế, ấy vậy bây giờ hóa thành ma thành quỷ cũng gầm gừ ghê rợn, không tiếc cái mạng mình lao vào như con thiêu thân. Ở trong gian chính nhà ông Thức, mấy người dân thường đang run cầm cập. Mẹ chồng của bà Lan chính là bà cụ Từ, hai mắt nhòe đi, miệng mếu máo gọi tên rất nhiều người. Ôi trời ơi, con Cúc, con Mai, rồi cả nhà ông Lịch nữa. Thì ra bà cụ vừa nhận ra danh tính của đám vong ma bóng quỷ ngoài kia. Dù sao cũng là hàng xóm láng giềng bao năm, đến cái chết tức tưởi của họ nơi hố bom cuối làng, cụ cũng chẳng bao giờ quên được. Cái chết do bom do đạn, chứ nào phải người làng làm hại đâu mà về hờn trách thế kia. Bà cụ ngồi bệt trên đất, đôi mắt ướt nhòe, miệng than vãn trách móc những người quen đã mất năm xưa. Nhưng đáp lại bà cụ lúc này không phải là sự thê lương đau xót tình làng nghĩa xóm, thay vào đó là sự điên dại trong mắt dữ tợn. Tình làng nghĩa xóm mà, có nén nhang quả chuối nào không? Đất lạnh mồ hoang mấy chục năm, đã không đoái hoài mà lại còn cướp phá. Dày vò xương cốt chúng tao, chúng mày chết là đáng lắm, đáng lắm. Tiếng rít qua kẽ răng mang theo sự phẫn uất của vong ma bóng quỷ, như cắt đứt đi sự níu kéo van lơn cuối cùng của đám người cụ Từ. Ai nấy ngồi thất thần ở trên đất, ngẫm đi ngẫm lại sự tham lam bộc phát của mình. Ấy thế nhưng hối hận lúc này đã muộn, bởi vì ở ngoài sân, thân hình của ông thầy Trung đã sớm đứng không vững. Đệ tử của lão hiện tại cũng học máu tươi dưới áp lực kinh khiếp của thế lực vô hình mang đầy tà niệm. Vòng ma oán quỷ, chớ có làm càn. Đang lúc cơn tuyệt vọng bủa vây tâm trí của những người ở đây thì từ ngoài cổng vang lên tiếng quát. Kế đó trong làn mưa tầm tã, một người bước chân khập khiễng tiến vào. Dưới ánh sáng chớp nhoáng nhập nhằng là một gương mặt hết sức quen thuộc, rất quen thuộc với người làng biết bao nhiêu năm tháng qua. Ấy chính là ông Hoàng Què. Là ông Hoàng Què đấy mà. Ông Hoàng ơi, ông Hoàng chạy đi mong lên. Chúng nó vây lấy ông kia kìa, chúng nó vây lấy ông ý. Các bà ơi, chạy đi ông Hoàng ơi. Ở trong nhà, tiếng của đám người gào khóc lên như muốn cảnh cáo ông Hoàng Què nguy hiểm đang cận kề. Thấy vậy, ánh mắt của ông Hoàng khẽ lóe lên sự nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ chí ít là đám người kia còn chưa mất đi sự lương thiện vốn có. Đỡ thầy trò nhà kia vào trong, đóng chặt cửa lại, mọi sự ta lo. Ông Hoàng lớn tiếng quát vào. Đám người bà Lan dù không biết dụng ý, nhưng nhìn thấy sự bình thản trong ánh mắt của ông Hoàng, họ nhất nhất nghe theo mà không hề chần chừ thắc mắc. Tao còn tưởng là ai, hóa ra là lão Què. Lão nghĩ lão làm được trò trống gì à lão Què? Vong quỷ của thằng Ninh gầm gừ nạt nộ, thế nhưng trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của ông Hoàng không hề có sự lo lắng, không quan tâm đến những lời ấy. Ông Hoàng thở dài một hơi, nói với những vong ma bóng quỷ còn lại: ngày còn ở đây, hương khói ân cần, muốn nhờ các vị cùng ta trấn áp hắc quỷ và tử khí, hòng khống chế tử khí pháp trường trăm năm về trước. Nào ngờ. Nói tới đây, ông Hoàng thở dài, nhìn vào những nét mặt ủ rũ vây quanh mình. Đáp lại ánh mắt của ông lúc này là sự thê lương, cứ như những vong ma bóng quỷ kia đang tự khảo vấn bản thân mình vậy. Thì ra mấy chục năm qua, giữa ông Hoàng Què và những vong hồn vất vưởng ở khu trạm xá đã hình thành lên mối liên hệ mật thiết. Thầy Pháp và vong linh vất vưởng như tìm được điểm chung, cùng nhau gắng sức bảo vệ mảnh đất này. Ấy vậy mà khi ông Hoàng bị những kẻ tham lam đánh đuổi, những vong ma bóng quỷ lại bị tử khí thao túng, đọa tâm vào tà ác, hại người, hại cả mình. Để đến hiện tại, chỉ sợ hối cũng không kịp. Muộn rồi thầy Hoàng, tay chúng tôi đã vẫy máu người dương, không quay đầu được nữa rồi thầy ơi. Chính nghĩa chưa bao giờ là muộn, chỉ cần các người thành tâm hối cải, ta nguyện vì các người lập đàn làm phép, cởi xuống tội nghiệp cho các người nhẹ bước đầu thai. Những lời ấy của ông Hoàng như chạm đến cái thiện tâm trong những vong linh tà ác. Tất cả trầm lặng nhìn nhau, sự yên lặng giữa ranh giới chính tà kéo dài cho đến khi một thân ảnh nhỏ bé bước ra, giọng nói lanh lảnh, đầy ý nghĩa: được theo thầy Hoàng độ thế cứu nhân, còn gì mà tiếc, thầy cho con theo với. Lời ấy vừa dứt là lúc ranh giới chính tà trong những oán linh vong quỷ ở đây bị phá nát. Những hình hài đáng sợ bị rũ bỏ, thay vào đó là nét mặt ôn hòa chính đạo lóe lên. Chúng mày dám phản bội hắc quỷ à? Đừng quên đám khốn kiếp kia đã giày xéo thân xác chúng mày ra sao. Vong quỷ của thằng Ninh nhìn thấy sự biến đổi thì cả giận gào thét. Chỉ có điều lời vừa dứt thì lập tức cảm nhận thấy sự nóng rát từ cổ truyền đến. Kinh hãi gã nhìn lại, từ bao giờ cổ gã bị một sợi chỉ đỏ quấn quanh. Sợi chỉ kia như có thần thông quán trú, cho dù thằng Ninh chỉ còn tồn tại dưới dạng hồn thể, vẫn bị sợi chỉ thít chặt, muốn trốn cũng không được. Thả tao ra! Thả tao ra! Dưới cơn đau đớn, sợ hãi, vong quỷ của thằng Ninh gào lên hoảng loạn. Những vong ma bóng quỷ khác phát hiện sự tình này thì nhìn sang. Lúc này mới hay, ngoài ông Hoàng thì còn hai thầy Pháp nữa. Tất cả nhìn nhau, không ai bảo ai, đều ngầm hiểu. Những lời kia của ông Hoàng chính là ân huệ dành cho họ. Nếu vừa nãy họ đọa tâm vào tà ác thì có lẽ sẽ bị những sợi chỉ kia quấn thân, giống như thằng Ninh vậy. Mới chết chưa lâu, ma quỷ khí đã nồng đậm như vậy. Xem ra là tử khí pháp trường mấy trăm năm đã không còn bị khống chế nữa. Nhìn thấy vong quỷ của thằng Ninh đang dãy giụa, hòng rằng đứt sợi chỉ đỏ, ông Hoàng nhíu mày. Ở một bên, ông thầy Kha và ông thầy Long, hai người đồng đạo với ông Hoàng, đồng thanh hỏi: là huyết thạch cũng xuất hiện rồi sao? Chín phần là như vậy. Nếu phần hồn của hắc quỷ tìm được huyết thạch thì cấm chế trên thân của hắn sẽ bị phá. Đến khi đó, hắc quỷ nhập tràng phá quan mà ra, cả làng, thậm chí cả vùng này lâm nguy. Lời ông Hoàng vừa dứt thì ở trên mặt đất, vong quỷ của thằng Ninh bỗng nhiên cười lên khanh khách. Ánh mắt oán độc, đen ngòm ngòm, híp lại, dùng giọng nói ma quái, thì thào: chúng mày đến muộn rồi. Hắc quỷ nhập tràng, cả làng gặp họa, chết hết không còn một bông. ý mày nói là... Nghe thấy những lời ấy, ông Hoàng hốt hoảng vội điểm ấn chỉ lên mi tâm bóng hình của thằng Ninh đang dần dần phai nhạt. Thằng Ninh lại càng cười lớn đắc ý, cứ như thể là nó biết hồn thể sắp tan chẳng thể cứu vãn. Nó gằn giọng: phần hồn của hắc quỷ đã sớm tìm được huyết thạch, bây giờ mọi chuyện đã xong, hắc quỷ nhập tràng chỉ còn là sớm hay là muộn. Ở đâu? Nó ở đâu? Ông Hoàng sốt ruột gặng hỏi. Chỉ có điều lúc này hồn thể của thằng Ninh đã dần dần tan rã. Cũng may ở đây còn có không ít vong ma bóng quỷ, thời gian qua nghe theo sai khiến của hắc quỷ, cho nên biết được rất nhiều chuyện. Ngay khi nhìn thấy thực sự sốt sắng của ông Hoàng, một kẻ lên tiếng: là ở cuối làng, huyết thạch nằm trong tay thằng bé, mang mệnh thuần âm. Còn may mà có miếng lệnh bài gỗ kỳ nam thầy Hoàng để lại cho nhà ấy, nếu không huyết thạch đã sớm bị hắc quỷ lấy đi. Nghe thấy những lời ấy, ông Hoàng như sực nhớ ra, cái chân tập tễnh cố bước thật nhanh ra ngoài cổng. Thầy Long cùng với thầy Kha cũng vội vàng bước theo, để lại giữa sân nhà ông Thức, thân ảnh của những vong ma bóng quỷ cũng dần dần tan biến. Tất cả sự việc phát sinh ở đầu làng cứ thế mà coi như lắng xuống. Lúc ấy, ở bên nhà vợ chồng anh Mạnh cũng không hề hay biết. Trong căn nhà nhỏ của anh, con mụ Hoa vẫn sợ hãi co rúm gió trên ghế. Bác Hoa đúng là phước lớn, mạng lớn. Phải người khác mà gặp cảnh ấy, sợ rằng có khi ngất xỉu rồi chứ nói gì mà chạy được đến đây. Ngồi trên giường ôm con, chị Tình lên tiếng hỏi. Anh Mạnh cũng nói theo: phải đấy, có khi là đêm nay bác Hoa ở nhà vợ chồng em đi, rồi sáng mai rồi hẵng về. Bà Hoa thấy vợ chồng anh Mạnh có ý tốt thì mỉm cười đáp: cô chú tốt quá, thế đêm nay cô chú cho tôi ở đây một đêm. Nói đoạn, bà run run rẩy rẩy từng bước tiến lại phía giường nơi mẹ con chị Tình đang ngồi. Chị Tình tưởng bà Hoa mệt muốn nằm nghỉ, chủ động lôi vào phía trong. Nào ngờ bà Hoa vừa bước đến bên cạnh giường thì thằng cu tí đã xua đuổi: cút đi, bà cút đi. Thấy con hỗn nặng, anh Mạnh quát: tí, sao con lại hư như thế, xin lỗi bà Hoa ngay. Thằng tí bị bố mắng thì mếu máo rúc vào trong lòng mẹ, ánh mắt vẫn lấm lét nhìn về phía bà Hoa, tựa hồ như nó cảm nhận được điều đáng sợ đang ẩn giấu trong ánh mắt của bà Hoa vậy. Không sao đâu, chú Mạnh cũng đừng quát tháo thằng bé, rồi phải tội cho nó. Nào, tí ngoan, bà ngồi lên giường nhá. Không cho, không cho. Thằng tí thấy bà Hoa càng ngày càng tiến lại gần thì sợ hãi gào lên. Anh Mạnh thấy con hư thì cả giận, đang lúc định quát tháo răn dạy con thì ngoài cánh cửa vang lên tiếng đập liên hồi. Sự lạ ập đến bất ngờ lại cộng thêm nỗi bất an dâng lên, anh Mạnh hốt hoảng. Anh nắm chặt miếng gỗ kỳ nam trong tay, ánh mắt nhìn về phía vợ con. Cùng lúc, ở ngoài cửa vang lên tiếng nói. Giọng nói quen thuộc khiến anh Mạnh thở hắt ra một hơi. Nhưng sự gấp gáp khẩn trương của người ngoài kia lại làm anh Mạnh vô cùng lo lắng. Chú Mạnh, là tôi đây. Đăng đây, có chuyện lớn chú Mạnh ơi. Thì ra là ông Đăng, chỉ có điều giọng ông Đăng lúc này run rẩy. Anh Mạnh nhận ra ông Đăng thì tiến ra phía cửa, nhưng anh còn chưa chạm vào then cửa thì đằng sau lưng bà Hoa đã nói: có chắc là ông Đăng không chú Mạnh? Câu hỏi rất đối bình thường của bà Hoa, nhưng lọt vào tai anh Mạnh thì giống như là tiếng sét đánh ngang trời. Cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, tai anh Mạnh khẽ rôn rôn. Thấy thế, bà Hoa lại nói: nếu mà là ông Đăng thì nửa đêm nửa hôm, mưa to gió lớn thế này, ông đến đây làm gì? Cổ ở chỗ bên đất độc, ông có nhặt nhạnh gì đâu. Anh Mạnh nghe thấy những lời ấy thì nhíu mày, đoạn dứt khoát giật mạnh then cửa trong tay. Đến khi cửa bị đẩy ra, anh mới thở phào, biết suy đoán của mình là đúng. Ở bên ngoài quả nhiên là ông Đăng bằng da bằng thịt. Bác Đăng, xảy ra chuyện rồi sao? Nhìn ông Đăng mặt cắt không còn giọt máu chạy vào nhà, anh Mạnh lo lắng hỏi ngay. Ông Đăng thở hồng hộc một hồi, đưa tay quẹt đi nước mưa đang thấm đẫm trên mặt. Đang định cất tiếng trả lời thì ánh mắt của ông lướt qua phía giường, thấy bà Hoa đứng đó. Hai chân ông Đăng nhũn ra, miệng lắp bắp: Bà Hoa. Thấy ông Đăng có cử chỉ lạ, anh Mạnh hoài nghi, nhưng rất nhanh anh hiểu ra. Có lẽ ông Đăng giật mình khi mà nửa đêm nửa hôm, bà Hoa lại ở đây. Anh Mạnh nói tiếp: Hồi nãy bác Hoa chạy sang bên em, bộ dáng cũng như bác bây giờ đấy. Rốt cuộc là có cái chuyện gì ở bác? Nhưng đáp lại lời phân trần và câu hỏi của anh Mạnh chỉ là sự im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Bấy giờ, không gian bị phá vỡ bởi tiếng gào của ông Đăng, kèm theo đó là động tác của ông chồm đến bên giường. Tựa hồ như ông Đăng đang tung hết sức bình sinh của mình ra. Cút ngay! Cút ra khỏi thằng bé! Cút ngay! Sự tình phát sinh quá đỗi bất ngờ. Chị Tình, thậm chí là cả anh Mạnh, cũng ngơ ngác nhìn theo. Cho đến khi nhận ra, thân hình gầy gò của ông Đăng bị bà Hoa hất văng ra xa, cả hai mới choáng váng, hiểu ra nguyên cớ. Thằng già này, mày muốn chết cùng chúng nó à? Được, tao cho mày chết. Bà Hoa lúc này dường như biến thành người khác, miệng rít lên từng câu oán độc. Cả người chồm lên nhảy sổ vào ông Mạnh mà, ông Đăng mà cào mà xé. Anh Mạnh thấy bà Hoa lên cơn điên dại, cũng thầm đoán ra nguyên do. Vừa sợ vừa giận, tay anh siết chặt miếng gỗ kỳ nam chồm về phía hai người đang vật lộn. Chỉ có điều, sự việc tiếp theo lại nằm ngoài dự đoán của anh Mạnh và ông Đăng. Bởi lẽ ngay khi anh Mạnh lao đến bà Hoa thì bà lập tức buông cổ ông Đăng ra. Động tác rất nhanh, thoáng một cái bà xoay người nhảy bổ lên giường, chồm tới chỗ thằng cô tế. Tựa hồ như việc bà tấn công ông Đăng chỉ là muốn dụ anh Mạnh mất tập trung. Thực chất mục tiêu của bà lúc này lại chính là thằng cô tí. Đưa nó đây! Đưa nó đây cho tao! Bà Hoa lúc này giống như là con thú hoang, vừa gầm gừ, vừa ra sức giật khối đá tròn màu đỏ như máu đang cầm ở trong tay thằng cô tí. Vì lực quá mạnh, máu tay trên tay của thằng cô tí lúc này lưu lại những vết rách toạc. Nó đau đớn gào khóc: Quần khốn nạn, đồ ác quỷ, bỏ con tôi ra, bỏ con tôi ra. Chị Tình nhận thấy sự đáng sợ thì hoảng loạn kêu gào, đôi tay mảnh mai ra sức cào cấu như muốn đẩy bà Hoa ra khỏi thằng cô tí. Cả người thằng bé lúc này đã bị bà Hoa nhấc bổng lên. Bàn tay nhiều máu của nó vẫn đang cố nắm chặt lấy viên đá. Tựa hồ như nó muốn dùng toàn bộ mạng sống để bảo vệ viên đá vậy. Giằng giật một hồi lâu vẫn không được, bà Hoa gầm lên giận dữ. Cái miệng nhơ nhớp, nước dài cùng với bã dầu còn vương, há lên muốn cắn vào cổ thằng cu tí. Thế nhưng ngay trong sát na ấy, thì từ cửa nhà vang lên tiếng quát, kèm theo đó là một đồng tiền cổ bắn thẳng tới thái dương của bà Hoa. quỷ, chớ làm loạn. Lão thầy già, lão tôi muộn rồi, muộn rồi. Ngay khi bị đồng tiền cổ đánh trúng, động tác cắn xuống của bà Hoa ngưng lại. Thân người bà khẽ run lên từng chập, ánh mắt oán độc nhìn ra cửa. Khóe miệng nhơ nhớp đầy dịch nhảy nhếch lên mà gằn từng chữ. Vợ chồng anh Mạnh, sau một phút hoàn hồn, cũng đồng loạt nhìn ra, nhận ra người vừa xuất hiện là ai, thì đã gào lên. Bác Hoàng! Bác Hoàng ơi! Cứu thằng Tí! Cứu thằng cu Tí, bác Hoàng ơi! Thì ra người vừa ra tay, không ai khác lại chính là ông Hoàng. Ngay khi nhận ra thằng cu Tí đang bị bà Hoa túm ở trong tay, đầu mày của ông Hoàng nhíu chặt, không chờ cho vợ chồng anh Mạnh cầu xin. Lập tức ông Hoàng tung chân đá thẳng về phía giường, tung tay vung chỉ ấn, miệng niệm chú. Chỉ thấy ngón tay thô cứng của ông Hoàng mạnh mẽ điểm thẳng vào mi tâm của bà Hoa. Cả người bá run lên bần bật, trong chớp mắt bị hất văng vào cánh cửa sau của căn nhà. Nhân dạng của bà Hoa lúc này vặn vẹo, biến thành một bóng người đen kìn kịt trước ánh mắt ngây dại của ông Đăng và vợ chồng anh Mạnh. Muộn rồi, lão thầy già, muộn rồi. Muộn quá rồi. Muộn rồi. Mặc dù bị dính đòn đau, nhưng bà Hoa lúc này không phải mà phải gọi là bóng đen của hắc quỷ vẫn cứ cười khanh khách. Dứt câu, nó chồm dậy lao nhanh ra cửa sau, trên tay lúc này đã cầm chắc viên đá màu đỏ. Không ổn rồi, huyết thạch đã bị nó lấy đi. Ở phía cửa, thầy Long và thầy Kha cũng bước vào, vừa nhìn thấy ánh đỏ của viên đá lập lòe trong đêm đen rồi mất dạng. Cả hai thở dài. Ông Hoàng tuy cũng nhận ra sự việc, nhưng không quá lưu tâm. Sự chú ý của ông lúc này tập trung lên người thằng cu Tí. Nhìn nó đau đến ngất đi, ông Hoàng cũng xót lắm, vội vàng sơ cứu tạm thời cho nó. Xong xuôi, bây giờ ông Hoàng mới lên tiếng trấn an vợ chồng anh Mạnh. Thằng bé không sao, chỉ là đau đớn hoảng sợ quá nên ngất thôi. Cũng may còn có nó, nếu nó không mang mệnh thuần âm thì cũng không bị huyết thạch thu hút mà mang về. Chứ không, hắc quỷ nhập tràng từ lâu rồi, cái làng này đã sớm chết không còn lấy một mông. Anh Mạnh nghe vậy thì sợ hãi, liếc nhìn con rồi lại nhìn ông Hoàng. Ông Hoàng bây giờ mới đem mọi việc kể lại một lượt, từ chuyện vì sao ông ẩn giật ở đây mấy chục năm, cho đến truyền thuyết về hắc quỷ tồn tại đã bao nhiêu năm ở ngôi làng nhỏ này. Bí mật ấy đã chôn giấu bấy lâu nay, bây giờ được ông ngồi đó kể lại hết. Thì ra ông Hoàng vốn dĩ là một thầy Pháp, nhận sự phó thác của sư phụ mà ẩn thân ở đây, đem tài phép của mình trấn áp mảnh đất, đượm mùi tử khí từ mấy trăm năm trước. Vốn dĩ từng là nơi có hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn người đã phải vong mạng. Cô quạnh từ thời còn trẻ cho đến tận khi xế chiều vẫn chưa bao giờ buông bỏ. Nói như vậy là không phải tự nhiên, mà theo những biến cố của thời đại, những cái chết vẫn cứ diễn ra. Nguyên nhân chính là vì tử khí của pháp trường cổ xưa sao? Anh Mạnh quẹt đi mồ hôi lạnh đang túa ra. Ông Hoàng trầm ngâm một hồi lâu mới đáp. không hẳn là như vậy. Nhưng tử khí đậm đặc sẽ tác động không nhỏ tới sinh khí. Nói dễ hiểu hơn, ấy là vận mệnh của đất này. Ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, bị chi phối. Nghe ông Hoàng nói, anh Mạnh như phần nào hiểu ra. Nghĩ đến huyết thạch hiện tại đã rơi vào tay của hắc quỷ. Biết rõ việc nó nhập chàng tỉnh dậy sau giấc ngủ mấy trăm năm chỉ là chuyện sớm hay muộn. Anh Mạnh không tự chủ được mà liếc ra cửa sổ, nhìn quang cảnh bóng đêm nơi khu nhà xưởng lão Lý. Bây giờ lại càng thêm đen đặc bởi vì tử khí và chứng khí đang chập chờn. Khổ rồi. Cái làng này thành khổ rồi. Đang lúc mọi người tập trung nhìn về khu đất thì đằng sau lưng vang lên tiếng ông Đăng than thở. Anh Mạnh lúc này mới nhớ ra. Nghĩ tới nếu như không phải là ông Đăng phát hiện ra bà Hoa có vấn đề, e rằng bây giờ cả nhà mình đã lành ít dữ nhiều. Anh Mạnh luôn miệng cảm ơn, cũng không quên nói ra thắc mắc. Hôm nay mà không có bác thì thằng Cu Tí rồi vợ chồng em chắc là không sống được. Mà làm sao bác phát hiện ra bà Hoa là hắc quỷ? Ông Đăng nghe nói thì méo mó. Ôi chiều, thấy mụ Hoa mụ vùng vằng ở nhà lão Thức về là tôi lo lo rồi. Đêm sợ mụ một mình nguy hiểm, tôi cố gắng nhịn nỗi sợ mà sang xem, định bụng bảo mụ sang nhà chú mà chú tạm. Nào ngờ vừa vào cửa thấy cửa nhà mở toang. Mụ đã chết cứng tự ở trên giường từ bao giờ. Nói đến đây, ông Đăng không khỏi lạnh người khi nhớ đến cảnh tượng ấy. Không trách được, khi thấy bà Hoa trong nhà em bác lại hốt hoảng thế. Thế mà vợ chồng em lại bị con quỷ kia nó lừa chứ, suýt chút nữa thì hại chết thằng Cu Tí. Nói đến đây, anh Mạnh đưa mắt nhìn đứa con bé bỏng đang nằm lim dim trong lòng mẹ. Đoạn thở dài hỏi ông Hoàng. Bác Hoàng ơi, bây giờ phải làm sao? Ông Hoàng nhíu chặt lông mày. Sự đã thành ra thế này, chỉ còn cách đánh một trận với con quỷ. Nếu như tôi đoán không lầm, thời gian qua trong làng đã phát sinh nhiều cái chết ly kỳ. Mới đầu là gia súc gia cầm, sau ấy lại còn là người chết. Mà tất cả những cái sự ấy chính là để hắc quỷ nó nuôi dưỡng thân xác bị chôn vùi dưới lòng đất bao năm đấy. Nói tới đây, ông Hoàng đưa mắt nhìn về phía anh Mạnh. Thấy anh cùng ông Đăng hốt hoảng nhìn nhau thì biết suy đoán của mình không sai. Khẽ thở dài, ông Hoàng lại nói. Hai người đánh động cả làng, nhiều người thì dương khí thịnh. Tiện đó chuẩn bị cho tôi ít đồ cần thiết. Đêm nay phải trấn áp được hắc quỷ, bằng không tất cả đều phải chết. Nghe thấy những lời ấy của ông Hoàng, không chỉ anh Mạnh mà ông Đăng cũng bị dọa sợ, không dám chậm trễ, cả hai phải mau chóng rời đi ngay. Trong lúc đám người ông Hoàng đang gấp rút chuẩn bị thì ở phía sau khu xưởng gỗ nhà lão Lý, khói đen cũng bắt đầu bốc lên rồi lan tràn sang tứ phía. Cơn mưa vừa nãy nặng hạt là thế, ấy vậy mà bây giờ cả khu đất đã không còn ngập úng như mọi ngày nữa, mà thay vào đó là những lớp bùn đen hôi thối bắt đầu đùn lên. Bên cạnh cái miệng hỗ chính giữa khu vườn, có bóng đen đang ngồi thô lô, trên tay cầm một khối đỏ như máu, lập lòe, miệng lẩm bẩm. 400 năm, 400 năm cũng đến ngày thân xác ta trọng sinh. Đám pháp sư khôn kiếp, lần này để xem các ngươi ngăn cản ta thế nào. 400 năm. Dứt lời, cái bóng đen nọ cầm khối tròn lao nhanh xuống dưới hố. Chỉ nghe một tiếng nứt vỡ vang lên, đất đá hai bên mép hố không ngừng sụt lún. Lộ ra bên dưới là một cỗ quan tài màu đen, nằm sâu dưới lòng đất dễ cũng phải đến 10 mét. Thân xác của ta. Âm thanh của bóng đen nọ vang lên. Kế đó, toàn thân bóng đen hóa thành một làn khói, chui tọt vào trong quan tài. Một tiếng chấn động vang lên giữa đêm đen tịch mịch. Dưới hố sâu nắp quan tài bị hất văng lên không trung. Dù nằm sâu dưới lòng đất mấy trăm năm, nhưng quan tài cũng không hề mòn mục, chứng minh là thứ gỗ được dùng làm quan tài có lẽ là âm trầm mộc, một thứ gỗ cực kỳ quý hiếm trên đời này. Quan tài bật nắp, một bàn tay đen xì xì vươn lên. Bàn tay khẽ co duỗi vặn vẹo, như muốn cảm nhận sự chân thật của quá trình hồi sinh. Đoạn, những âm thanh rin rít, cảm giác cứ như là những khớp gỗ lâu ngày không được hoạt động, bây giờ lại được một lần nữa động đậy vậy. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về ánh đèn đuốc đang lấp ló từ đằng xa, khẽ nhếch môi. Bóng đen, hay nói chính xác là hắc quỷ, cười gằn. Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi, những kẻ vất vưởng chốn này, đem hết oán hận kiếp trước mà phóng thích ra. Lời của hắc quỷ vừa dứt, chỉ thấy từ dưới những đống bùn đất đang đùn lên kia, những hư ảnh vặn vẹo ngoi lên, những khuôn mặt u mê bỗng chốc trở nên dữ tợn, gào khóc điên loạn. Oán khí trên thân lan tràn, làm cho tử khí đã răng nay lại càng thêm nồng đậm. Trên con đường đất giữa làng vang lên những tiếng bước chân rầm rập. Có lẽ những sự việc ly kỳ xảy ra ở nhà ông Thức đêm hôm đã đánh động người làng, cho nên bây giờ là nửa đêm, nhưng ông Đăng và anh Mạch cũng không mất nhiều thời gian mà gọi tất cả người làng cùng tới. Nhìn đám đông ai nấy đều kinh hãi, áy náy. Ông Hoàng cũng chỉ cười gượng. Chuyện gì đã qua thì nên bỏ qua. Tôi biết tâm các người không xấu, hiện tại làng ta gặp vận gặp hạn, không cầu các người liều mạng cùng tôi, chỉ mong trong lúc gian nan không ai chùn chân lùi bước. Các người có làm được không? Chúng tôi nghe ông. À không, chúng tôi nghe thầy. Không biết là ai lên tiếng, nhưng lời ấy vừa dứt thì tất cả những người còn lại cũng nhao nhao đồng tình. Ông Hoàng gật đầu hài lòng, đoạn sai bọn thanh niên chuẩn bị những thứ cần thiết. Độ tiếng đồng hồ sau, mọi thứ ông Hoàng và thầy Long, thầy Kha cần đã được người làng chuẩn bị đủ cả. Dông gió lúc này cũng đi qua, đoàn người nối gót ba ông thầy tiến về cuối làng. Khói đen đặc quánh đã bao trọn cả khu đất, che khuất luôn cái xưởng gỗ của lão Lý vốn đã im lìm. Bác Hoàng ơi, đây là tử khí mà bác nói sao? Dù biết ông Hoàng là pháp sư, nhưng anh Mạnh vẫn giữ cách xưng hô cũ, chỉ tay về những làn khói đen ở rìa khu đất lập lập lòe lòe. Nghe vậy, ông Hoàng gật đầu. Là tử khí của pháp trường, tích tụ mấy trăm năm mà thành đấy. Anh nhắc nhở mọi người đừng tự ý bước vào khu đất. Mỗi người một cây đuốc, nắm tay nhau vây quanh. Một lát nữa tôi có việc cần. Xong, ông lại quay sang thầy Long, thầy Kha mà bàn tính. Không biết ba ông thầy tính những gì, chỉ thấy nét mặt ai nấy đều nghiêm trọng. Chốc chốc lại liếc mắt về phía trung tâm của khu đất. Chợt thấy nơi ấy có cái vòng xoáy đang luân chuyển tử khí tụ về một điểm. Một lát sau, thầy Long và thầy Kha mỗi người một hướng, đem sợi chỉ đỏ được thấm máu màu gà trống kéo đi. Mỗi một lần dừng trước một người, hai ông thầy lại cẩn thận quấn chỉ vào ngón trỏ của họ, nơi mà giới huyền pháp cho rằng là dương khí tụ tập nhiều nhất. rồi lại dùng dao nhọn cứa nhẹ vào đầu ngón tay, cho máu tứ ra thấm vào sợi chỉ. Cứ như vậy, sau 20 phút, tất cả mọi người đều được chỉ đỏ quấn ở tay. Xong xuôi đâu đấy, ông thầy Long lúc này mới lớn giọng: "Chỉ đỏ này liên kết các người lại với nhau, mượn nhờ dương khí của các người trấn áp tử khí ở đây. Một lát nữa, nhớ là có nhìn thấy gì cũng không được loạn. Chỉ cần một người mà bỏ chạy thì liên kết này hỏng nhơ. Đến lúc đó thì không ai cứu được làng đâu." Dứt lời, ông thầy Long đi về phía đàn lễ mà ông Hoàng vừa chuẩn bị. Bỏ lại đằng sau là mấy người đang thì thầm to nhỏ: "Đấy, đằng yên đằng lành tự nhiên rước họa vào thân. Mà cũng tại mấy cái kẻ tham lam đất thương kia kìa. Chứ tội với các bà có làm gì đâu, có đụng đến mảnh đất độc địa này đâu." "Phải đấy. Mà liệu có tìm được mấy ông thầy này không? Hả các bà các bá? Tôi thấy giận hết cả người rồi đây này." Mấy người đàn bà mới đầu còn đồng lòng nhất trí, ấy thế mà bây giờ nhìn thấy cảnh tượng quỷ mị ở trong khu đất thì sợ hãi. Không ít người còn bàn ra tán vào, đa phần đều là những lời nhiếc móc. Những lời ấy lọt vào tai đám người bà Lan cùng với mấy hộ khác chót dại lấy của nả nơi đất độc, khiến cho ai nấy áy náy. Tất cả im lặng cúi đầu, không dám ho he. Duy chỉ có ông Đăng là lên tiếng: "Các bà có chắc là cả đời này chưa bao giờ phạm đến đất thiêng không? Bây giờ không phải là lúc oán trách nghi kỵ gì. Muốn sống thì phải nghe các thầy." Nói đoạn, ông Đăng cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy mụ đàn bà kia nữa, mà tập trung nhìn vào đàn lễ đã sớm được bài trí đâu ra đấy. Sau cơn mưa nặng hạt, mùi đất bốc lên lên nồng nặc, thoang thoảng trong gió là cái sự hôi thối tởm lợn từ trong đất tỏa ra. Ai nấy đều nhăn mặt. Từ trong đất lúc này cũng phát sinh ra những sự lạ, khiến cho đám đông vây quanh không khỏi giận tóc gáy. Ban đầu là có tiếng bì bõm như là ai lội nước, rồi sau đó là có tiếng thì thầm, có như là có người đang ghé bên tai mình nói chuyện vậy. Những cảnh tượng mờ ảo, kỳ dị cũng xuất hiện. Điều lạ là những hư huyễn ở trước mắt lại không giống nhau, cứ như mỗi một người sẽ nhìn thấy một cảnh tượng khác biệt. Tất cả chỉ có một điểm chung duy nhất, đó là sự hiện hữu của thế lực vô hình. "Tránh ra, tránh ra, cứu tôi với, cứu tôi với." Trước mặt mọi người lúc này là cảnh tượng bản thân mình bị vô số những người bao vây, ra sức mà cấu mà xé. Sự ghê rợn của cảnh tượng xung quanh khiến cho người ta run rẩy, tựa hồ như muốn bỏ chạy. May thay, khi cơn sợ hãi tựa hồ đã cắn nuốt tất cả, thì trong không gian vang lên tiếng chú pháp hùng hồn, như kéo tất cả mọi người quay về với thực tại, át đi những tiếng quỷ khóc, ma cười. "Các người chớ run sợ, đây chỉ là hư huyễn của pháp trường. Chỉ cần các người không đặt chân vào vùng tử khí thì oán linh kia không làm hại được ai hết. Nhớ kỹ lời ta." Âm thanh của ông Hoàng vừa dứt thì những hư huyễn kia chợt tan biến. Nhưng thay vào đó lại là những tiếng khóc than vang vọng, thê lương, như xoáy vào trong tai, tấn công thần kinh của người ta vậy. Ở trong mù mịt tử khí, những hào ảnh, ảo ảnh, hư huyễn khác lại một lần nữa từ từ tụ lại. Thay vì sự ghê rợn thì lần này chính là những thứ đã từng trải qua trên khu đất suốt biết bao nhiêu năm tháng. "Nhìn đi, nhìn những gì chúng đã làm với nơi được gọi là nhà của các ngươi đi. Bảo vệ à, ngu ngốc. Theo ta, lấy lại những gì là của các ngươi, trả cho chúng sự dày vò. Biết bao năm các ngươi phải nếm chịu." Ở trong trung tâm của tử khí, âm thanh ồm ồm vang lên. Kế đó là một bóng dáng to lớn lấp lấp ló trong tử khí. Không cần nói cũng biết, đây chính là hắc quỷ đang muốn kích động những oán thán trong vòng ma bóng quỷ ở đất này. Quả nhiên lời ấy vừa dứt thì trong màn tử khí đậm đặc liên tục vang lên những tiếng gào khóc thê lương. Sự thống thiết kia như xoáy vào tâm trí của những người đang có mặt ở đây. Tất cả những kẻ đã chót dại động đến đất thiêng đều không tự chủ được mà lui lại. Có lẽ sự sợ hãi bởi tội lỗi của mình làm cho họ không thể gắng gượng thêm được nữa. Nhìn thấy vòng tròn chỉ đỏ sắp sửa bị ngắt đoạn, tử khí chuẩn bị lan tràn ra bên ngoài, ông Hoàng nhíu mày thầm than. Đoạn thúc giục thầy Long và thầy Kha tăng tốc thi pháp triệu hoán âm binh trợ chiến. Chú ngữ vang vọng, tiền vàng hương nến và hình nhân bằng giấy bay múa dập trời. Thiên địa âm dương, vạn vật chuyển sinh, họa bùa tế kiếm, triệu hoán âm binh, cấp cấp quy đàn, phò ta giết địch, tam hồn thất phách, ủy thác thần linh, thỉnh. Chú ngữ vang lên, chỉ thấy đằng sau lưng của ba ông thầy có vô số thân ảnh lập lòe hiện ra, mượn nhờ hình nhân bằng giấy mà hóa ra nhân dạng uy nghiêm. Thầy Hoàng, chúng tôi cũng muốn theo thầy. Trong đó, âm thanh của những vong ma bóng quỷ lúc nãy đã được ông Hoàng cảm hóa, bây giờ cũng ra sức xin theo. Ông Hoàng khẽ gật đầu, đoạn quay sang phía anh Mạnh dặn dò: phiền anh Mạnh trấn an dân làng, những chuyện đã qua thì không thể vãn hồi, chỉ có thể thành tâm khấn lạy xin tha thứ, mối mong xoa dịu vong linh vất vưởng hàng trăm năm. Có như vậy, ba người chúng ta mới có cơ hội trấn áp hắc quỷ. Anh Mạnh dạ dạ vâng vâng. Ngay lúc ấy, ba bóng dáng của ông thầy cùng với rất nhiều thân ảnh mờ ảo bị tử khí nhốt chừng. Anh Mạnh gào lên, đem lời nhắn nhủ của ông Hoàng nói lại. Nhất thời khu đất vang lên tiếng mếu máo khấn xin, dù muộn màng nhưng những lời ấy là thật lòng thật dạ. Điều bất ngờ ở đây chính là ngay khi tiếng khấn xin vang lên, tử khí đen kịt và tiếng gào khóc ở bên trong cũng dịu xuống. Thay vào đó là tiếng đánh nhau bồm bộp liên hồi. Không cần nói, ai cũng đoán ra lúc này ông Hoàng và hai người đồng đạo đang chiến đấu với hắc quỷ. Chúng mày nghĩ chúng mày có thể trấn áp tao ở bên trong một lần nữa à? Mấy trăm năm qua những thầy pháp như chúng mày hết lần này đến lần khác trấn áp thân xác tao, không cho tao hoàn hồn trọng sinh. Nhưng bây giờ đã khác, đã khác. Tất cả chúng mày phải chết, phải chết. Ở ngay miệng hố, chính giữa khu đất, hắc quỷ đang đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào ba ông thầy mà gằn lên. Đáp lại, ba ông thầy không hề run sợ mà trong tay lăm lăm mỗi người cầm chặt một miếng gỗ. Ở bên trên có những ký tự ngoằn ngoèo, tay bắt ấn miệng niệm chú. Quang cảnh ở trong khu đất bùng lên những luồng gió xoáy hỗn loạn, lúc hợp, lúc tan, thể hiện sự tàn khốc của trận đánh. Đám người này tại sao có mặt ở đây? Là dân ở trong làng Văn An. Đang lúc ba ông thầy pháp vây đánh hắc quỷ thì trong xưởng gỗ nhà lão Lý có mấy bóng người lao ra. Nhìn thần sắc u ám của bọn họ, cả ba ông thầy đoán họ đã bị quỷ nhập thân. Ông thầy Long dưới sự lo lắng quay sang hỏi ông Hoàng. Ông Hoàng đưa mắt nhìn lại, nhận ra không ai xa lạ, chính là những kẻ đã ra tay với mình, là bọn thợ trong xưởng gỗ. Ác giả ác báo đấy, những người này ta biết. Chúng nó rơi vào tình cảnh này âu cũng là xuất phát từ tạp niệm trong tâm. Lời ông Hoàng vừa dứt thì mấy bóng người lao đến. Chỉ có điều chẳng cần các thầy ra tay, từ đằng sau đám âm binh đã hiện thân cản lại bọn kia. Các thầy cứ yên tâm, diệt hắc quỷ, oán linh này chúng tôi ngăn đón. Đa phần họ đều là số khổ, vùi thây đất lạnh, bị tử khí đọa tâm mới lâm vào tà ác. Nhìn họ tán hồn lạc phách, chúng tôi không đành lòng. Ba người ông thầy Hoàng gật đầu. Sự tập trung lúc này đều dồn lên người của hắc quỷ, cảm nhận từng luồng quỷ khí hừng hực lướt qua. Ông Hoàng nhíu đầu lông mày, nhỏ giọng nói với thầy Long, thầy Kha: nếu không tách quỷ hồn ra khỏi thân xác, chúng ta không phải là đối thủ của nó. Nhưng làm cách nào? Thầy Long nâng tay đón đỡ một chảo của hắc quỷ, miệng đã sớm bật máu. Huyết thạch! Ông thầy Kha lúc này tình trạng cũng không khá hơn ông Long. Vừa dứt lời, toàn thân bị hắc quỷ hất văng ra đến mấy mét, thân thể già yếu, nghiến răng nghiến lợi mà bò dậy. Ở bên này, ông Hoàng nghe thấy thế thì đôi mắt nhìn về hố sâu. Nơi ấy, ánh sáng đỏ rực vẫn đang lập lòe. Phải rồi, hắc quỷ vì huyết thạch mà có thể nhập tràng trọng sinh. Chỉ có thể có huyết thạch mới tác động được đến nó. Ông Hoàng lập tức gọi thầy Long và thầy Kha du đấu xung quanh hắc quỷ. Còn phần mình nhanh chân chạy ra chỗ cái hố, ý đồ nhặt huyết thạch. Nào ngờ tất cả tính toán của ông Hoàng đều bị hắc quỷ nhìn thấu. Ngay khi sắp tiến đến cái hố thì một luồng quỷ khí hung hăng ập tới. Không chỉ đánh văng ông Hoàng mà còn làm cho cái chân quẻ quạt của ông gãy gập. Ông vô cùng đau đớn. Đừng tưởng có thể lừa được tao. Mấy lão già chúng mày hôm nay phải chết. Nói đoạn, hắc quỷ vung tay, bạo phát quỷ thân. Chỉ thấy tử khí quanh quẩn nơi khu đất bây giờ lại phát sinh dị động. Từng luồng tử khí không ngừng luân chuyển dẫn về hố sâu, tiến vào trong thân thể của hắc quỷ. Nó muốn hấp thu tử khí của pháp trường, đem những vong linh oán quỷ này thôn phệ, ngăn nó lại. Ông Hoàng bị nó đánh làm lăn trên đất, mắt thấy hắc quỷ triển khai tu vi, ra sức hấp thu tử khí, thì hô lên. Chỉ có điều cả ba ông lúc này đã bị trọng thương, dù rất muốn tiến lên, nhưng lại bị tầng tầng quỷ khí ngăn lại. Chỉ đành bất lực nhìn nhân dạng vặn vẹo, đang bị hút vào thân xác của hắc quỷ. Đến ngay cả âm binh cũng không có ngoại lệ. Hết thật rồi, hết rồi. Ông thầy Long than lớn một câu, khi biết thế cục trước mắt đã không thể cứu vãn. Nào ngờ nhân sinh luôn có bất ngờ, mà bất ngờ trong thời khắc này là sự xuất hiện của lão thầy Trung, kẻ trong lúc sinh tử đã lựa chọn hai chữ thầy Pháp. Thầy Trung đã tới từ sớm, nhưng bị sự ghê tởm của tử khí nơi đây dọa sợ, không dám tiến vào. Cho đến khi nghe được tiếng ba người bàn luận, biết rõ chỉ có huyết thạch mới có thể tiêu diệt được hắc quỷ, thầy Trung hạ quyết tâm, cũng may đến kịp lúc. Tôi cũng chỉ mong là không đến quá muộn, nhận lấy huyết thạch, đem thứ khôn kiếp đấy tiêu diệt đi. Âm thanh của thầy Trung vọng lên từ dưới hố, làm cho ba người ông Hoàng giật mình, mà hắc quỷ cũng bất ngờ. Thế nhưng nó nhận ra thì đã quá muộn. Ông thầy Trung nhân lúc hắc quỷ đang đánh nhau với ba pháp sư lén bò xuống hố, bây giờ đã bò lên, trong tay cầm khối huyết thạch lập lòe, như muốn chấn nhiếp đi tử khí đen đặc đang không ngừng hội tụ. Tên nhà nhép kia, đưa nó cho ta, bằng không! Âm thanh giận dữ của hắc quỷ vang lên, một cỗ hấp lực quấn lấy lão thầy Trung, ra sức lôi lão lại. Thấy vậy, ông Hoàng nén đau, miếng gỗ kỳ nam trong tay lập lòe kim sắc chắn trước mặt của thầy Trung. Chỉ thấy hai luồng lực lượng giằng co một hồi rồi tách ra. Cũng vì điều này mà quá trình hấp thu tử khí của hắc quỷ bị ngưng trệ. Thế nhưng ông Hoàng và lão thầy Trung cũng bị phản chấn mà hất văng ra ngoài. May mà trong lúc nguy nan, lão thầy Trung vẫn nhất quyết nắm chặt huyết thạch. Sức ta chỉ giúp được đến đó, còn lại nhờ cậy vào các vị. Ông thầy Trung miệng hộc máu, trước mặt ông Hoàng nhẹ gật đầu. Dẫu biết đã sức cùng lực kiệt, nhưng tôi còn chuyện muốn nhờ. Nói đến đây, ông Hoàng ghé tai thầy Trung. Chỉ thấy ánh mắt của thầy Trung lóe lên chua xót rồi gật đầu. Ông Hoàng yên tâm đưa từng bước chân tập tễnh đến vị trí của thầy Long và thầy Kha. Các người nghĩ viên đá đó có tác dụng với hồn phách của ta sao? Nếu không có hiến tế thì huyết thạch cũng chỉ là hòn đá mà thôi. Hắc quỷ tự mãn với tu vi của mình. Dù trước mặt là ba ông thầy Pháp, trong tay lại có huyết thạch mà vẫn không mảy may lo sợ. Khi nãy hấp thu tử khí và oan quỷ mấy trăm năm ở Pháp trường, nó đã có thể đánh cho ba thầy Pháp trước mặt phải chật vật, thì nay cũng hoàn toàn có thể đánh được một lần nữa. Chỉ có điều nó quên rằng quy luật của thiên đạo bấy lâu nay vốn dĩ không đổi. Phàm vì thứ gì sinh ra thì cũng từ thứ ấy mà diệt. Cho dù nó có mạnh đi chăng nữa thì huyết thạch kia vẫn là điểm yếu chí mạng của nó. Ngay khi hắc quỷ vừa dứt tiếng cười ngạo nghễ thì ông Hoàng đối diện cũng nhếch mép lên cười gằn. Cái đó là từng câu từng chữ của ông như đá tảng đập nát vào sự ngông cuồng của hắc quỷ. Hiến tế sao? Vì dân làng, vì chính đạo, ta xả thân có xá gì? Đúng vậy, chỉ cần ba người chúng ta hợp sức, người chắc chắn phải chết. Âm thanh của ông Hoàng và thầy Kha vừa dứt, chỉ thấy trung tâm của khu đất lóe lên hồng quang nhàn nhạt. Từ trên người của ba người lấp loáng bóng dáng mờ ảo chậm rãi nhập vào huyết thạch. Các người dùng hồn tế thạch không? Không! Hắc quỷ mắt thấy huyết thạch rực sáng thì cả kinh thất sắc. Giờ đây huyết thạch đang tỏa ra hấp lực vô cùng khủng khiếp. Huyết thạch lập lòe đại thịnh, bao phủ toàn thân hắc quỷ. Cỗ sức hút kia nhắm thẳng vào hồn phách của nó mà lôi kéo. Không không, tao đã khó khăn lắm mới nhập trang trọng sinh, không thể cứ như vậy mà chết. Không không. Tiếng gào thét phẫn nộ của hắc quỷ vang vọng trong đêm, khiến cho dân làng Vạn An vây quanh không khỏi run rẩy. Ngay cả người già và trẻ con ở nhà cũng mếu máo kêu khóc. Trong bóng đêm đen kịt, quầng sáng màu đỏ như là máu bùng lên mạnh mẽ trước ánh mắt ngây dại của dân làng Văn An. Những hư ảnh vặn vẹo dần dần bị quy về điểm đỏ rực đang lập lờ. Thứ họ thấy sau cùng trước khi ánh sáng ấy vụt tắt là nhân diện dữ tợn của hắc quỷ. Nó lại một lần nữa bị chấn áp, chỉ có điều lần này đến cả thân xác cũng chẳng còn mà trọng sinh. Kết thúc rồi sao? Là các thầy đã diệt được con quỷ rồi. Không biết là ai trong đám người lên tiếng, nhưng vừa dứt lời, mọi người tập trung nhìn vào hố sâu giữa khu đất. Nơi đó có bốn bóng người. Chỉ có điều ba trong số bốn người đó đã chẳng còn hơi thở, rũ xuống. Bác Hoàng! Anh Mạnh là người đầu tiên phát hiện ra, vừa lao đến nơi, ôm lấy thân thể của ông Hoàng mà lay. Những người khác lúc này cũng bạo gan bước vào. Những sự việc ma quái diễn ra ai cũng nhìn rõ mồn một, biết tính mạng của làng Văn An vẫn còn là nhờ mấy người ông Hoàng. Cả đám người hối hận vì bao năm qua đã khinh bạc đối xử tệ. Nhìn thân xác của ba ông thầy Pháp đang dần nguội lạnh, dân làng Văn An định bảo nhau đưa họ về lo ma chay thì lão thầy Trung ngăn lại. Trước khi tuấn đạo, thầy Hoàng có dặn tôi, phần hồn của hắc quỷ bất diệt, một khi phong ấn được nó thì phải có thứ trấn áp. Nhưng mà lấy gì để trấn áp? Ông đang nghe vậy thì lo lắng. Lão thầy Trung thở dài, nhìn vào xác của ba người ông Hoàng. Nếu các thầy đã tuẫn đạo thì chi bằng chôn họ ở đây, lập miếu thờ ngày đêm nhang khói. Anh linh của họ tồn tại trong huyết thạch sẽ trấn áp hắc quỷ. Người làng đều là người trần mắt thịt, vốn chẳng hiểu được sự thâm ảo tâm linh, cho nên mọi sự đều nghe theo lão thầy Trung. Ngay đêm hôm ấy, một đàn lễ được cấp tốc bày ra. Lão thầy Trung tuy mang thương tích, nhưng vì lòng tôn kính ba người ông Hoàng, vẫn gắng sức làm lễ. Đến gần sáng thì khu đất đã xuất hiện một ụ lớn. Bên dưới là thân xác của ba người ông Hoàng và viên huyết thạch. Còn về phần thân xác đã trương phành giữa nát của ông Vinh, lão Lý, cũng được người dân tìm thấy dưới hố, giao cho người nhà họ mang đi mai táng. Khu đất vốn mang bao nhiêu huyền bí, lại một lần nữa bị bỏ hoang. Bởi người nhà lão Lý khi biết chuyện xảy ra ở đây, cũng không dám cho xưởng gỗ hoạt động nữa. Một tháng sau cái ngày định mệnh ấy, ở chính giữa khu đất, cuối làng, xuất hiện ngôi miếu nhỏ. Người làng Văn An tưởng nhớ ơn của ba người thầy Hoàng, cho nên đặt tên miếu ấy là miếu ba ông. Từ đó mỗi ngày rằm, mùng một, người làng không cần ai nhắc, đều nhớ ra mà nhang khói. Làng Văn An tồn tại đất độc mồ hoang bao nhiêu năm âm u, cuối cùng cũng tìm lại được sự yên bình. Mẹ ơi, đêm nay trăng cao và sáng, to và tròn nhỉ? Thằng cu tí tinh nghịch nắm song cửa, ghé mắt nhìn trên trời. Bên bàn nước, chị Tình Anh Mạnh vẫn còn chưa nguôi ngoai nỗi đau khi ông Hoàng mất đi. Nghe con nói cũng chỉ ư hử qua chuyện. Nào ngờ, câu nói tiếp theo khiến cho cả hai giật mình. Ơ kìa, ông Hoàng kìa, bố ơi, mẹ ơi, ông Hoàng, cháu chào ông Hoàng. Ông Hoàng đi đâu mà bây giờ mới về chơi với tí? Thằng cô tí vừa dứt lời, vợ chồng nhà Mạnh Tình cũng chạy vội đến bên cửa sổ. Nhìn sang khu đất hoang bên chỗ ngôi miếu, trước mắt họ lúc này lập lòe hồng quang nhàn nhạt bao phủ ngôi miếu, nhưng tuyệt nhiên không còn thấy bóng dáng của ông Hoàng. Anh Mạnh buồn bã xoa đầu con. Ông Hoàng đi rồi con, sẽ chẳng về nữa đâu. Rồi anh thở dài đi đến bên bàn nước, để lại sau lưng ánh mắt ngây ngô của thằng cu tí cùng với bóng dáng ông Hoàng hiền từ đứng đó ở bên miếu ba ông, nở nụ cười. Mà chỉ có người mang căn quả hay là kẻ có mệnh thuần âm mới nhìn thấy được. Thằng cu tí vẫn cứ ngoái về bên ấy, ánh mắt tươi vui, đưa tay vẫy vẫy. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, đối với tác giả Hoàng Nam thì có kinh nghiệm rất nhiều trong lối viết chuyện pháp sư, cụ thể là với cái bộ pháp sư thời Hậu Lê mà mình cũng đã từng diễn đọc các bạn. Thì những cái trận đánh trong cái tác phẩm của Hoàng Nam thì nó rất là ngầu, đúng không ạ? Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Hoàng Nam. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm được đón chờ những tác phẩm tiếp theo của Hoàng Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.